Thần nông tiểu y tiên, chương 1599, hương vị thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo đối ngoại tuyên truyền, dầu đầu là năm sao cấp tiệm cơm lão bản, là hắn đặc sinh đến trong tiệm tới chỉ đạo công tác. Bởi vậy hôm nay tới hắn trong tiệm ăn cơm người còn tính không ít, nhưng Lương Phi lại không sợ hãi, bởi vì hắn biết, này tỉnh thành tới đầu bếp, chưa chắc hợp này chấn trên mọi người khẩu vị gần nhất mấy ngày lão Trương ra tiệm cơm tới ăn cơm người cũng xác thật không ít. Vương Nhị Ni tiếp đón khách nhân khi, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Mấy ngày nay nàng cảm xúc cũng chuyển biến tốt đẹp không ít. Lương Phi hiểu ý cười, mặc kệ thế nào Vương Nhị Ni chỉ cần có thể ổn hạ tâm tới liền có thể gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự. Nữ nhân này cũng thực sự có chút đáng thương. Lần trước Tô Thấu Đáo làm nàng hạ độc, nàng lại không có nghe theo Tô Thấu Đáo sai sử. Vì Lương Phi tiết kiệm được không ít phiền toái. Trải qua lần trước kia sự kiện sau, Tô Thấu Đáo đối nàng tay đấm chân đá. Hơn nữa cùng nàng đã chia tay, Tô Thấu Đáo nói cho Vương Nhị Ni, chỉ cần nàng không hạ độc, về sau cả đời đều sẽ không tái kiến nàng nữ nhân này. Bởi vì chuyện này, Vương Nhị Ni thương tâm thật lâu, đúng là bởi vì chuyện này sau, Vương Nhị Ni cũng dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc giống loại này nam nhân, nàng xác thật không thể trêu vào. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải nghiêm túc công tác, quên cái này đáng giận nam nhân. Lôi Tam đương lão Trương ra tiệm cơm đầu bếp trưởng, mấy ngày hôm trước trong tiệm đang cần một cái đưa đồ ăn công nhân. Lôi Tam đề cử chính mình cậu em vợ tới công tác, đồng dạng cũng là đến từ nông thôn một cái tráng tiểu hỏa. Lương Phi cũng không có gặp qua hắn, nhưng nghe Lôi Tam nói hắn là cái đáng tin cậy ổn thỏa người, Lương Phi liền đáp ứng làm hắn thử một lần công tác này. Bởi vì hắn tin tưởng Lôi Tam, càng tin tưởng Lôi Tam hướng hắn tiến cử người, cho nên lúc ấy Lương Phi cũng không có nghĩ nhiều, gần nhất mấy ngày rau dưa cùng thịt đều là từ hắn tới đưa, hắn chưa từng có chỉ hoãn qua thời gian, cho nên Lương Phi xem ra người này còn tính tương đối vừa lòng. Chính là hôm nay đưa đồ ăn lại đến trễ nửa giờ, còn hảo không có chậm trễ trong tiệm công tác, Lương Phi gần nhất mấy ngày vội đến cũng là vui vẻ vô cùng. Bởi vì gần nhất mấy ngày tu luyện thời điểm tổng hội có chút không thuận, đặc biệt là từ tiên cảnh, lấy ra kia mặt gương về sau, Lương Phi mỗi lần đi vào tiên cảnh chung, tưởng tượng muốn tu luyện, liền sẽ cảm giác đau đầu não vựng. Lương Phi còn cố ý hướng Kính Bảo thỉnh giáo, tuy rằng Kính Bảo sức của muốn so với hắn trường một ít, nhưng Kính Bảo lại không cách nào giải thích này hết thảy, cho nên Lương Phi gần nhất mấy ngày rất ít tu luyện, vẫn luôn ở trong tiệm vội vàng công tác. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét hắn mỗi ngày đều sẽ lấy ra kia khối ngọc nghiên cứu, không biết này khối ngọc bài đến tột cùng là có ý tứ gì. Lương Phi cầm này khối ngọc đi giám định trung tâm giám định qua, này khối ngọc chính là ngọc trung nhân tài kiệt xuất, giá cả sẽ ở mấy ngàn vạn tả hữu. Nhưng Lương Phi đương nhiên luyến tiếc bán, đây chính là tiên cảnh trung mang ra tới bảo bối. Lương Phi cho rằng cái này bảo bối tất nhiên là kiện thần vật, có thể trợ giúp Lương Phi. Cho nên hắn sẽ không bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão Trương ra tiệm cơm khai trương sau, trấn trên lãnh đạo cũng thập phần yêu thích ở trấn trên ăn cơm. Ngay cả trấn trưởng là thích nhất ăn Lương Phi trong tiệm rau xanh. Hôm nay hắn mang theo một ít lãnh đạo tiến đến ăn cơm. Chính là cơm nước xong sau, hắn đi vào Lương Phi bên người. Lời nói thấm thía đối Lương Phi nói. Lương Tổng, làm như vậy sinh ý không thể được. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái thành thật trung hậu người, không thừa tưởng ngươi trong thức ăn còn có miêu nị. Lương Phi sau khi nghe được một trận nghi hoặc, trừng lớn hai mắt nhìn về phía trấn trưởng, khó hiểu hỏi. Trấn trưởng, ngài lời này là có ý tứ gì? Ta và ngươi chính là bạn tốt, ngươi không đơn giản là ta trong tiệm khách nhân. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta quý nhân tới. Ngươi nói chúng ta trong tiệm có miêu nị, ngươi cần phải đem lời nói rõ ràng. Đến tột cùng là cái gì miêu nị? Lương Tổng, ngươi một hai phải làm ta đem lời nói làm rõ sao? Khai trương cùng ngày thời điểm, các ngươi dùng chính là cái gì đồ ăn? Gần nhất mấy ngày dùng lại là cái gì đồ ăn? Ta hôm nay liền đem lời nói lược nơi này, ngươi nếu còn như vậy làm đi xuống, sớm hay muộn còn sẽ đóng cửa. Trấn trên là cái nghĩ sao nói vậy người, hơn nữa hắn cùng Lương Phi quan hệ rất tốt, ở ngay lúc này hắn cũng không nghĩ có bất luận cái gì giấu giếm. Liền trực tiếp mở miệng nói. Lương Phi sau khi nghe được càng là nghi hoặc, hắn thiệt tình không hiểu này Trương trong lời nói là có ý tứ gì. Chính mình từ khai trương tới nay dùng đều là Tiên Hồ Sơn trang đồ ăn, dùng cũng là chính mình trại chăn nuôi sử dụng thịt, như thế nào sẽ giống chấn trưởng theo như lời có miêu nị đâu. Chấn trưởng, ta xem ngươi là hiểu lầm, từ khai trương cùng ngày cho tới bây giờ, chúng ta dùng đều là chính mình hữu cơ rau dưa. Nếu ngươi không tin nói, có thể đi chúng ta nông trường nhìn một cái. Ta sinh ý làm được rất lớn, nói vậy ngươi cũng nghe tỉnh thành một ít lãnh đạo nói qua. Mấy ngày hôm trước ta còn cố ý làm vương giám đốc cho ngươi tặng một đám rau xanh qua đi. Ngươi chẳng lẽ không có hưởng qua sao? Lương Tổng, ngươi liền không cần còn như vậy nói. Ta đem ngươi đương bằng hữu mới cùng ngươi nói lời nói thật. Ngươi nếu thật làm như vậy đi xuống, chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Chấn trưởng sau khi nói xong phất tay áo rời đi, Lương Phi sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt hắc tuyến. Hắn thật sự không hiểu được vì sao chấn trưởng sẽ như thế như vậy nói chuyện. Kết quả là hắn gọi tới vương giám đốc, bắt đầu dò hỏi này gần nhất mấy ngày trong tiệm tình huống. Vương giám đốc, ngươi cho ta nói thật, gần nhất chúng ta trong tiệm sinh ý thế nào? Trong tiệm sinh ý thực hảo, Lương Tổng, ngài cũng thấy được, chúng ta cơm hộp sinh ý cũng có thể. Vương Nhị Ni nói, lấy qua mấy ngày này sổ sách làm Lương Phi xem. Lương Phi bất đắc dĩ gật đầu nói, ta vừa rồi cũng nhìn đến gần nhất mấy ngày sổ sách. Xác thật không bằng khai trương mấy ngày nay, bất quá cơm hộp sinh ý còn tính không tồi, nhưng vừa rồi chấn trên lại nói chúng ta trong tiệm đồ ăn phẩm xảy ra vấn đề, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ân, là cái dạng này Lương Tổng, gần nhất mấy ngày sinh ý còn tính không tồi, bất quá các khách nhân rời đi khi cũng xác thật nhắc tới sản phẩm cùng thịt phẩm chuyện này, bọn họ nói, mấy ngày hôm trước ăn đồ ăn chính là hương vị tươi ngon, nhưng mấy ngày nay hương vị lại không bằng mấy ngày hôm trước. Ta cũng tự mình hưởng qua đồ ăn, xác thật có chút không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni khiếp đảm nói, nàng không nghĩ tới, ngay cả Lương Phi cũng hỏi chuyện này, cho tới bây giờ, nàng mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cái gì, người cũng hưởng qua, vì cái gì chuyện này không có nói cho ta. Lương Phi sau khi nghe được, càng thêm tức giận, là cái dạng này Lương Tổng, đều không phải là ta cố ý giấu giếm. Ta cũng đi sau bếp xem qua đồ ăn. Này đồ ăn cùng mấy ngày hôm trước xác thật là giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng đều là lôi tam cậu em vợ. Tiểu Trương đưa lại đây. Hắn đưa lại đây đồ ăn. Chúng ta nếu hoài nghi nói. Người cũng biết. Lôi tam tính tình cũng không tốt. Nếu ta hỏi nhiều vài câu. Ta sợ hắn sẽ sinh khí. Vương Nhị Ni từng câu từng chữ nói. Tuy nói nàng là này tiệm cơm giám đốc. Nhưng lôi tam là đầu bếp trưởng. Lôi tam tính tình cũng không tốt. Vương Nhị Ni cũng không dám trêu chọc hắn, cho nên, ngay cả nàng phát hiện rau dưa miêu nị, nàng cũng không dám nói ra. Lương Phi sau khi nghe được, liền càng thêm tức giận, trừng lớn hai mắt hỏi. Cái gì hắn còn sẽ sinh khí, phản hắn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là này tiệm cơm giám đốc, trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi là này tiệm cơm lớn nhất chấp hành quan, ai nếu không nghe ngươi, ngươi trực tiếp khai bọn họ đó là BQ5. Cách chương.